Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, Mộc Sơ Nhất ở sinh ra thời điểm nên muốn đối mặt sự tình. Bị Mộc Lam cùng địa phủ sống sờ sờ duyên sau 50 nhiều năm ni hiện giờ. Vẫn là tại như vậy một cái cảnh tượng hạ trực tiếp bạo phát ra tới. Mộ Bất Lạc cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt Mộc Sơ Nhất. Rốt cuộc biến thành hiện tại cái dạng này. Sự tình cũng có hắn một phần. Ngươi đây là hà tất. Mộ Bất Lạc hiện giờ cảm xúc phức tạp thực. Chính như Mộc Sơ Nhất không dám đối mặt Hạ Hạc giống nhau. Hắn hiện tại cũng không quá dám đối mặt Ngô Bất Hoa. Nên tới luôn là sẽ đến. Ngô Bất Hoa sâu kín nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Điểm này ngươi hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng, liền tính Ngô Bất Lạc thể chất bị áp chế 18 năm, liền tính hắn thể chất chờ đến 18 năm sau lại bùng nổ. Còn không phải muốn nghênh đón như vậy một kiếp, ý trời như đao, đường nó muốn đánh xuống tới thời điểm, ai cũng trốn không thoát. Ta, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ lắm đi, Ngô Bất Lạc lui về phía sau hai bước. Ta chỉ là cái người thường. Ta, Ngô Bất Hoa công kích lần thứ hai đi vào. Lúc này đây, Mộc Sơ Nhất cùng A La liền có chút ngoài tầm tay với. Ngô Bất Lạc thấy tình thế không đúng. Trên cổ tay bất bình cân lập tức biến đại. Ngạnh sinh sinh chống đỡ được Ngô Bất Lạc này nhất chiêu công kích. Không đợi Ngô Bất Lạc may mắn chính mình tránh đi một kiếp. Ngô Bất Hoa trong túi lại không biết như thế nào nhảy ra một con khỉ nhỏ. Kia con khỉ động tác hết sức linh hoạt, cái đuôi trực tiếp duỗi vào Ngô Bất Lạc túi tiền bên trong. Đem kia chương năm quỷ dọn tài phú trực tiếp cuốn ra tới. Không tốt, Ngô Bất Lạc thấy kia một mặt màu vàng, chủy thủ lập tức ném đi ra ngoài, lưỡi dao trực tiếp đối mặt kia con khỉ cái đuôi. Ngay sau đó, Ngô Bất Lạc từ trên mặt đất lướt qua, duỗi tay đi bắt kia con khỉ. Mộc Sơ Nhất cùng A La hai người còn lại là một tả một hữu dùng lợi hại nhất thuật pháp trực tiếp công kích Ngô Bất Hoa. Ngô Bất Hoa cười lạnh một tiếng, đôi tay bay nhanh động tác, một cái kết giới nháy mắt mở ra, đem Mộc Sơ Nhất cùng A La trực tiếp đẩy đến Hạ Hạc bên kia, đưa bọn họ kín mít trói lên, liền ở kết giới sống yên ổn ngốc đi. Mộc Sơ Nhất vừa định đánh vỡ cái này kết giới đi ra ngoài. Lại phát hiện trên mặt đất Hạ Hạc không biết khi nào đã mở mắt. Hạ Hạc đang ở dùng một loại kinh ngạc rồi lại tang thương ánh mắt nhìn Mộc Sơ Nhất. Mộc Sơ Nhất tức khắc cái gì tâm tư đều không có. Hạ lão tiên sinh, A La cũng là lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy. Lần đầu tiên cảm giác thân là lạt ma không thể thành thân sinh con thật sự là quá tốt. Hiện tại tình huống khẩn cấp, ngài, Hạ Hạc vẫn không nhúc nhích nhìn Mộc Sơ Nhất. Giống như muốn đem Mộc Sơ Nhất từ trong ra ngoài đều xem cái rành mạch giống nhau. Bừng tỉnh 50 nhiều năm thời gian, nguyên lai mất đi ký ức một khi một lần nữa bị tìm trở về. Cho người ta cảm giác lại không phải như vậy hảo. Hạ Hạc cúi đầu, nhìn chính mình đã che kín nếp nhăn tay. Trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều lời nói muốn nói. Lại cái gì cũng nói không nên lời. Năm đó hắn không có thể ôm một cái kia chú định sẽ chết non nhi tử. Hiện giờ hắn cũng không có cách nào đối mặt như vậy đã trưởng thành nhi tử. Càng phiền toái chính là, hắn hiện tại giống như bị người lợi dụng, trở thành ràng buộc trụ nhi tử kia một trương vương bài. Ngô Bất Hoa giải quyết hai người kia. Kia con khỉ thấy chủ nhân bộ dáng, lập tức xoay người hướng tới Ngô Bất Hoa bên này chạy. Đáng giận, Ngô Bất Lạc phát hiện tỷ tỷ thân ảnh cũng nhanh chóng lẻn đến hắn bên người. Thực mau là có thể trước cướp được này chương năm quỷ dọn tài phù. Tâm tư chuyển biến bất ngờ, Ngô Bất Lạc bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Ngô Bất Hoa lộ ra một cái thuần lương tươi cười hô. Tỷ tỷ. Thừa dịp Ngô Bất Hoa có như vậy trong nháy mắt hoảng thần hết sức. Ngô Bất Lạc dành trước nhéo kia con khỉ cái đuôi. Ngang ngược đem năm quỷ dọn tài phù trực tiếp đoạt lại đây. Con khỉ đau hét to một tiếng. Ở Ngô Bất Lạc mơ u bàn tay thượng để lại mấy cái đỏ tươi chảo ấn. một lần nữa rơi xuống Ngô Bất Hoa trên vai. Hướng về phía Ngô Bất Lạc nhe răng trợn mắt. Tỉ tỉ, Ngô Bất Lạc cắt gao bắt lấy phù. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngô Bất Hoa. Nguyên lai ngươi còn không có quên ta, Ngô Bất Hoa trên mặt cái loại này cao thâm khó đoán biểu. Tình nháy mắt biến mất, thay thế chính là Ngô Bất Lạc quen thuộc biểu tình. Nàng chỉ là trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc trên tay vết thương nhìn thoáng qua. Ta đương nhiên sẽ nhớ rõ ngươi, này thanh nhớ rõ. Lập tức làm Ngô Bất Lạc mất mát cảm xúc một lần nữa tăng vọt lên. Tỉ tỉ, nếu ngươi nhớ rõ ta, kia, Ngô Bất Lạc lời nói còn không có nói xong. Ngô Bất Hoa mặt không biết khi nào đã gần tới rồi Ngô Bất Lạc trước mắt. Một cổ đau nhức từ Ngô Bất Lạc bụng truyền đến. Đó là Ngô Bất Lạc vừa mới ném văng ra chủy thủ. Giờ phút này đã nắm giữ tới rồi Ngô Bất Hoa trong tay. Đệ đệ, này trương phù không phải ngươi nên có, Ngô Bất Hoa nhẹ nhàng đẩy. Ngô Bất Lạc theo tiếng ngã xuống đất. Ngô Bất Hoa cười vươn tay đem Ngô Bất Lạc trong tay kia trương phù trực tiếp lấy lại đây. Nó hẳn là ta, vì cái gì, Ngô Bất Lạc không phải không hiểu đến bọn họ hiện tại đối địch quan hệ. Chính là 18 năm cảm tình, Ngô Bất Hoa trưởng tỷ như mẹ, cơ hồ là Ngô Bất Lạc trước nửa đời quan trọng nhất người kia. Trước kia liền tính hắn mơ u bàn tay cọ phá một chút ra. Tỷ tỷ đều sẽ đau lòng không được cho hắn thượng dược. Chính là hiện tại, cầm chủy thủ thọc người của hắn lại cũng là hắn tỷ tỷ. Ngươi là ta đệ đệ sao? Ngô Bất Hoa trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Bất Lạc, thanh âm lạnh nhạt, thần thái mang theo một chút khinh bỉ. Ta so với ai khác đều rõ ràng, ta đệ đệ căn bản là không tồn tại. Chúng ta Ngô gia vốn dĩ nên chỉ có ta như vậy một cái người thừa kế. Ngươi bất quá là cha mẹ từ địa phủ chạy ra tới lúc sau tặng kèm phẩm mà thôi, không? Tỷ tỷ, ta, Ngô Bất Lạc vươn tay, nỗ lực muốn từ trên mặt đất bò dậy. Ta, ngươi cho rằng ta là bị ngươi thể chất ảnh hưởng. Ngô Bất Hoa cầm phù, cũng không có liền như vậy rời đi. Bất Lạc, ta tưởng ngươi lầm một chút từ đầu tới đuôi. Ngô gia đều không có đem ngươi xem thành Ngô gia một phần tử. Chúng ta chưa bao giờ dạy dỗ ngươi bất luận cái gì pháp thuật. Cũng chưa bao giờ làm ngươi biết về tu hành hết thảy. Ngươi biết nói Ngô gia, thật là ngươi trong tưởng tượng Ngô gia sao? Mà ta, Bất Lạc, ta cũng là thật sự muốn đem ngươi trở thành ta đệ đệ. Có thể nói, ta như cũ có thể giống như trước giống nhau yêu thương ngươi, Ngô Bất Hoa thở dài một hơi. Bất Lạc, ngươi không biết. Ta vì ngăn cản ta cầm lòng không đậu thích ngươi, trả giá nhiều ít đại giới, chương 81 trước kia Sở Nhạc hỏi qua hắn. Vì cái gì Ngô Bất Lạc trong miệng chỉ biết nhắc tới hắn tỉ tỉ, mà chưa bao giờ sẽ nhắc tới cha mẹ hắn. Vấn đề này kỳ thật thực hảo trả lời. Không chỉ là bởi vì Ngô Bất Lạc cha mẹ ở thật lâu trước kia liền đã qua đời. Đồng thời cũng là vì Ngô Bất Lạc đối với cha mẹ cũng không có nhiều ít cảm tình. Ngô Bất Lạc kỳ thật là cái thức thật sự người. Ai đối hắn hảo, hắn liền đối ai hảo. Hắn huyết thống thượng cha mẹ đối Ngô Bất Lạc thái độ là rất kỳ quái. Như là thực thích hắn, rồi lại ngại với thứ gì tồn tại không dám tới gần hắn. 3 tuổi thời điểm, Ngô Bất Lạc đã học xong như thế nào cùng đại nhân làm nũng. Hắn kế thừa Ngô gia người đặc có mỹ mạo, ở thể chất không có bùng nổ trước, tốt xấu cũng là một cái đại gia thấy đều sẽ khen tiểu nam hài. Ngày này chỉ có mụ mụ ở trong phòng bếp, tỷ tỷ còn ở làm bài tập, Ngô Bất Lạc liền một người đi tới phòng bếp, cầu mụ mụ ôm một cái, bởi vì Ngô Bất Lạc thấy cách vách ra hài tử đều là bị ôm đi. Nhưng là ba ba mụ mụ lại nói. Nam hài tử không nên để cho người khác ôm, mà là hẳn là nỗ lực chính mình đi. Mụ mụ, ôm mình đi, Ngô Bất Lạc kỳ thật đi đường đã đi thực thuận lợi. Nhưng vẫn là làm bộ đi không tốt, té ngã trên đất, sau đó vươn tay đi chờ mụ mụ ôm mình đi. Mụ mụ tiến lên 2 bước. Đem tay ở trên tạp dề xoa xoa, khống chế không được muốn đi lên ôm Ngô Bất Lạc, nhưng mà tay còn không có đụng tới. Mụ mụ lại đột nhiên lui về phía sau, bất lạc, nam hài tử muốn chính mình đứng lên, không? Mụ mụ, người ôm một chút ta, Ngô Bất Lạc bắt đầu phạm quật. Hốc mắt có bọt nước vẫn luôn ở đảo quanh, mụ mụ tựa hồ bị mê hoặc, đây là nàng hài tử. Liền tính Bất Lạc thật là địa phủ đồ vật, nhưng ít nhất cái này thân thể là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới. Nàng hài tử, vì cái gì không thể ôm, nhưng mà nàng đôi tay còn không có đụng tới Ngô Bất Lạc. Giống như là bị cái gì đâm bị thương giống nhau, lập tức rụt trở về. Không được, không được, mụ mụ không ngừng lui về phía sau. Sau đó lớn tiếng hô Ngô Bất Hoa một câu, làm Ngô Bất Hoa đi ôm Ni ở Ngô Bất Lạc hữu hạn trong trí nhớ. Hắn ăn, mặc, ở, đi lại đều là tốt nhất. Nhưng duy độc ở thân nhân cảm tình phương diện, chỉ có một Ngô Bất Hoa, liền tính sau lại cha mẹ đều song song ly thế, Ngô Bất Lạc cũng không cảm thấy có cái gì thương tâm địa phương. Trên thế giới không có hoàn toàn thể chất phong ấn, làm cùng Ngô Bất Lạc ở chung thân mật nhất kia một nhóm người. Bọn họ không thể tránh khỏi sẽ thu được một ít ảnh hưởng. Chờ đến Ngô Bất Lạc thể chất bùng nổ, bị Sở Nhạc một ngụm nói toạc ra chân chính thân phận lúc sau. Ngô Bất Lạc phản ứng đầu tiên chính là thì ra là thế. Trách không được ba mẹ vẫn luôn muốn thân cận hắn lại không dám thân cận. Có lẽ cha mẹ cũng là biết đến đi, bọn họ cũng từng khảo quá địa phủ âm quan, có lẽ cũng là biết hắn thể chất, biết rõ sẽ bị hắn hấp dẫn, lại còn ở nỗ lực khắc chế chính mình, như vậy thì tỷ đâu? Ngô Bất Lạc tận lực tránh cho chính mình suy nghĩ vấn đề này. Tỷ tỷ không ngừng một lần nói qua, nàng tuyệt đối không phải cái gì người tốt, Ngô Bất Lạc chỉ là cảm thấy đây là tỷ tỷ vui đùa lời nói. Hiện tại chân chính cảm nhận được, tư vị lại cực kỳ kê monster. Ngô Bất Lạc che lại bụng miệng vết thương gian nan đứng lên. Máu tươi một chút từ hắn khe hở ngón tay chậm rãi chảy xuống. Tỷ, kia nghịch âm minh đâu? Ngô Bất Lạc không có lại đi quản Ngô Bất Hoa vì cái gì sẽ thọc thương chính mình sự tình. Ngược lại nhắc tới một cái khác đề tài, Ngô gia suy tàn cùng nghịch âm minh phân không khai. Ngươi không thích ta ta có thể lý giải, nhưng là ngươi vì cái gì muốn đi nghịch âm minh? Ngô Bất Hoa lẳng lặng nhìn Ngô Bất Lạc, tựa hồ nghe thấy cái gì buồn cười sự tình. Bất Lạc, ngươi hẳn là đã gặp qua Tạ Bán Loan. Ngô Bất Lạc gật gật đầu. Ta cùng hắn nguyên bản thực lực là giống nhau, Ngô Bất Hoa cười nói. Nhưng ngươi xem, hiện tại hắn còn sẽ là đối thủ của ta sao? Nghịch âm minh có thể cho ta mang đến trên thực lực biến chất. Liền đơn giản như vậy, nói xong, Ngô Bất Hoa đi đến Ngô Bất Lạc trước mặt, trên người nàng kia chỉ con khỉ nhỏ trên vai qua lại nhảy lên. Tựa hồ đem Ngô Bất Hoa bả vai trở thành một cái chơi trò chơi địa phương. Bất Lạc, hảo hảo nhìn ngươi kia đầu cương thi, Ngô Bất Hoa nhẹ giọng nói. Có lẽ ở sau đó không lâu một ngày, ta sẽ đem hắn lấy về tới ngươi. Ngô Bất Lạc mới vừa phun ra một chữ, liền cảm thấy đầu có chút hôn hôn trầm trầm mà ni hảo vựng. Ngô Bất Lạc hoàn toàn ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, đừng nhảy. Ngô Bất Hoa đè lại chính mình trên vai con khỉ, đem nó từ trên vai bắt xuống dưới. Con khỉ móng tay thượng còn có một ít vết máu, là Ngô Bất Lạc huyết, người bắt bị thương hắn, trở về sau, 3 ngày không được ăn cơm. Con khỉ kịch liệt kêu lên, lại kêu nói, chính là 5 ngày, con khỉ tức khắc thành thật, nó cái này chủ nhân là nói được thì làm được, giống ta như vậy một cái tội ác tày trời người, thật là càng xem hắn càng thích. Ngô Bất Hoa tự diễu nói, chính là không được a. Gần chút nữa hắn nói, ta chính mình cũng không biết ta sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Khi còn nhỏ còn hào, nàng chỉ là cảm thấy cái này đệ đệ đáng yêu, chính là nàng ở bên ngoài làm chuyện xấu càng nhiều, trở về thời điểm thấy cái gì cũng không biết Ngô Bất Lạc thời điểm liền càng thêm cảm thấy hắn quý. Giá, giống như là thân ở trong bóng đêm người, bỗng nhiên thấy một mặt ánh sáng. Liền tính chính mình không chiếm được, cũng không nghĩ để cho người khác được đến. Ngô Bất Hoa chính mình cũng phân không rõ ràng lắm. Chính mình tính Ngô Bất Lạc 18 tuổi nhật tử đi tìm nghịch âm minh phiền toái. rốt cuộc là thật sự muốn vì phụ mẫu báo thù vẫn là muốn rời đi Ngô Bất Lạc. Bất quá cái này đáp án đã không cần phải đi truy tìm, Ni có lẽ nàng trở về thời điểm. Vẫn là muốn từ nghịch âm minh bên kia nhiều lấy đồ vật. Mới có thể làm chính mình không như vậy thích Ngô Bất Lạc. Chỉ có thể khống chế nội tâm ác niệm nhân tài có thể tới gần nhiệt kính đài. Chỉ có trói buộc chính mình trong lòng kia đầu mãnh thú. Làm này đầu mãnh thú sẽ không đi công kích nhiệt kính đài nhân tài có thể đứng ở nhiệt kính đài. Bên người, hết chương.